Chương 3902 tối cường thăng cấp hệ thống. Cấp 2 bát bạo quyền. Người đăng: Lạc Tử. Huyết mạch dị biến, để Long Phi không kịp chuẩn bị. Hắc thạch là một loại khoa học kỹ thuật kết quả, để Long Phi trái tim dị biến. Trái tim là tạo huyết trung tâm, ta có thể cho Long Phi sáng tạo ra siêu cường. Huyết mạch bắt đầu Long Phi cũng không tin tưởng, nhưng là bây giờ hờn không thể không tin tưởng, nguyên bản thân thể hắn không hề thuộc tính. Hiện tại có, nắm giữ luyện đan thiên phú, điều này cũng làm cho hắn gia nhập đan viện, tiến vào đan viện hắn cũng không còn là tạp dịch đệ tử, không cần mỗi ngày đi. Quét tước sân, 3 ngày linh thảo phòng học tập nhận thức linh thảo, tuy nhiên hắn căn bản không cần, bởi vì ở hắn cảnh giới bên trong, huyết mạch thiên phú. Trong nhận thức biết, bất kỳ linh thảo bắt được trước mặt hắn đều có thể hoàn. Toàn hiện ra linh thảo thuộc tính. Thế nhưng hắn mỗi ngày hay là giả vờ giả vịt học tập, dù sao hắn còn là một cái mới vào đan viện kiến tập đệ tử mà thôi. 3 ngày ở đan viện, buổi tối Long Phi mang theo Mộ Vân leo tường đi ra ngoài. Khắp nơi liệp sát yêu thú, đồng thời cũng truyền thụ Mộ Vân bát bạo quyền yếu. Quyết, chỉ là thiên phú hạn chế, Mộ Vân tu luyện cũng không nhanh, cho dù có Long Phi. Chỉ điểm cũng không có quá mau vào bước, dựa theo tốc độ như thế này xuống, Mộ Vân ở Nam khu trước khảo hạch hẳn là không có cách nào tham gia khảo hạch, tạp dịch đệ tử muốn tham gia khảo hạch rất khó, nhất định phải hoàn thành. Một cái cấp nhiệm vụ mới có thể thu được ngoại lệ tham gia. Hô y a hào lão đại, ta không được, ta thật không được. Mộ Vân y phục trên người bị cào nát, vài nơi sâu thấy được tận xương vết thương, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển. Thân thể đều sắp muốn không chống đỡ nổi, hắn đối diện là một con nhất phẩm yêu thú kiếm trư, hai viên hướng lên trên vĩnh răng nanh lóe hàn quang, hai mắt cắt gao nhìn. Chầm chầm Mộ Vân, chân trước đào, chuẩn bị phát động làn sóng tiếp theo cung. Kính Long Phi đứng ở một mặt khác, nói: Ngươi muốn đột phá nhất định phải đánh vỡ thân thể cực hạn, chỉ có như vậy ngươi có thể phá tan ràng buộc. Thiên phú cũng không đại biểu tất cả. Phía trên thế giới này cũng không có cái gì là ông trời đã định, lão thiên cho ngươi thiên phú, hạn chế ngươi tiềm lực, như vậy liền nhận mệnh. Nếu như nhận mệnh, vậy ngươi sẽ không xứng khi ta Mộ Phi huynh đệ. Long Phi ở một bên cho Mộ Vân tiếp sức nói, thiên phú tốt là có ưu thế, tu luyện nhanh, lĩnh ngộ lực mạnh, mặc kệ học cái gì cũng có ưu thế, có thể. Lên thiên cũng không có quy định thiên phú thấp người không thể tu luyện thể đột phá, không thể trở thành tuyệt đỉnh cường giả. Hiện tại Mộ Vân chính là bị hắn thiên phú hạn chế lại, luôn cho là mình thiên phú hạ đẳng, coi như lại liều mạng cũng vô dụng. Hắn hiện tại liền cảm giác mình đến cực hạn, đã không cách nào lại bùng nổ ra tiềm lực tới. Kỳ thực không phải vậy, người tiềm lực là không cực hạn. Mộ Vân thở không ra hơi, nhìn Long Phi lắc đầu nói, ta thật không được. Long Phi nói, ngươi nghĩ không muốn vào Nam khu, ngươi nghĩ không muốn để cho Mộ Dao mắt nhìn thẳng ngươi, tại luyện công viện thời điểm nàng không có mắt nhìn thẳng ngươi một chút, ta cho nàng đề những cái yêu cầu đối với nàng mà nói giống như là bị nhục nhã, ngươi khó nói sẽ không có thể vì chính mình tranh khẩu khí. Ai nổ lên đến A Long Phi tầng tầng gào thét, chịu đến Long Phi nổi giận thanh âm tiếp thích, đầu kia kiếm trư đột nhiên xông lên như sắt thép mũi kéo trên đất, các đá tung tóe đi ra ngoài, giống như là một con tức giận cuồng ngưu. Mộ Vân cũng phát sinh gầm lên giận dữ. A đến A rê thân thể ưỡn một cái, sức mạnh toàn thân bay vọt, nắm đấm nhất động, không muốn sống oanh tiếp đi ra ngoài. Kẻ bác bạo quyền ý A A ầm một tiếng vang trầm thấp, một quyền đánh vào kiếm trư mi tâm. Trong chớp mắt này, kiếm trư trong cơ thể liên tục 8 âm thanh nổ vang, trong miệng máu tươi phun mạnh, nhìn ta trên đỉnh đầu HP cấp tốc thấy đáy. Long Phi tay mắt lanh lẹ, một bước nhảy lên đi nhất cước đá bay. Hệ ầm y ken e chúc mừng Lê Long Phi đánh chết kiếm trư, thu được kinh nghiệm 600 không điểm, linh nguyên giá trị 60 không điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Y Long Phi xoay người nhìn Mộ Vân, cười nhạt một tiếng, nói: Chúc mừng ngươi. Ê Mộ Vân sững sờ, ê ạch ê song quyền hơi nắm chặt, hai mắt tránh ra vẻ hưng phấn tinh mang, nói: Lào đại, ta đột phá, y. Ha ha ha, ê ta lại đột phá. Ê tại chỗ nhảy dựng lên, hưng phấn hãy cùng đứa bé giống như. Đột phá đối với Mộ Vân tới nói là khó khăn đến mức nào sự tình a, hắn quá khát vọng đột phá. Long Phi cười nói, ê loại này phá tan cực hạn cảm giác có phải hay không rất thoải mái. Ê Mộ Vân trọng trọng gật đầu, nói: Ân, lão đại, ta minh bạch ngươi nói chuyện. Thiên phú bị hạn chế thì lại làm sao, phá tan hắn, đạp nát hắn, ta cũng như thế có thể trở thành tuyệt thế cường giả. Khà khà, Ệ Long Phi nói. Nếu minh bạch, vậy còn không mau đi sát yêu thú nhớ kỹ mỗi một. Quyền đều muốn dùng bát bạo quyền lực lượng, chỉ có như vậy ngươi có thể càng. Số may dùng bát bạo quyền. Bát bạo quyền tiêu hao linh nguyên cũng nhanh, lực lượng cũng mãnh liệt, đối. Với Mộ Vân mà nói là một cái vô cùng tốt công pháp. Mộ Vân bước ra một bước, cấp tốc rơi vào một đầu khác kiếm trư trước, nói. Ta nhớ kỹ. Hắn hiện tại cả người đã trở nên hưng phấn, nhìn hắn hưng phấn dáng dấp, Long Phi mở ra hệ thống liếc mắt nhìn chính mình. Thanh điểm kinh nghiệm, lẩm bẩm một tiếng, nói. Ta lúc nào có thể thăng cấp? Ai ê, nơi này yêu thú quá ít, tiếp tục như vậy thăng cấp quá chậm. Long Phi hiện tại thăng một cấp cần 20 vạn EXP, đối với hiện tại yêu thú kinh nghiệm tới nói, 20 vạn EXP cũng không nhiều, thế. Nhưng là vùng thung lũng này rừng cây quá mức tới gần Mộ gia, đồng dạng yêu. Thú căn bản không dám tới gần, mỗi ngày nhìn thấy cũng chính là nhất phẩm yêu thú, không có cái gì trí lực. Liền một con nhị phẩm yêu thú cũng chưa từng thấy. Phải nghĩ biện pháp tiến vào càng nguy hiểm địa phương mới được a. Thế nhưng là, y về bên trong ngọn thần sơn ta ngay cả nguy hiểm địa phương ở nơi nào cũng không biết. Long Phi trong lòng thở dài, hắn hiện tại mỗi ngày tâm lý cũng rất gấp, vội vã thăng cấp, vội vã đi cứu. Liễu Lạc Khê, nhìn mình thanh điểm kinh nghiệm từng điểm di chuyển. Hắn đều nhanh điên, thật một chút biện pháp đều không có, mấy ngày nay hắn tỉ mỉ nghiên cứu về thần sơn địa đồ, hay là không có đầu mối. Chút nào. Ê, Mộ Vân một quyền oanh đi tới, đầu kia kiếm trư phát sinh một tiếng gào thét, lại. Xoay người bỏ chạy đi, Long Phi ánh mắt căng thẳng, ê muốn chạy trốn, ê một chút kinh nghiệm giá trị lão tử cũng sẽ không bỏ qua. Nhất động cấp tốc đuổi tới, đấm ra một quyền. Hệ bác bạo quyền y ầm ầm đầu kia kiếm trư trong cơ thể trực tiếp nổ bể ra. Mộ Vân kinh ngạc nói, hay lão đại, vì sao ngươi bác bạo quyền lực lượng mạnh như vậy? A y vậy là đương nhiên, bởi vì ta là lão đại ngươi, đương nhiên mãnh liệt. Long Phi về một tiếng, kỳ thực hắn là bởi vì bác bạo quyền thăng cấp, cột skill bên trong bác bạo quyền đã là cấp thứ hai, chênh lệch thời gian không nhiều, ngày mai tiếp tục đi. Long Phi nhìn sắc trời, trời sắp sáng, được chạy về. Mộ Vân cũng không nhiều dừng lại, theo Long Phi liền hướng Mộ gia đông khu đi. Trên đường đi không ngừng vung quyền, không ngừng biến hóa tư thế, hắn muốn học được Long Phi như vậy bác bạo quyền. Hắn hiện tại đem Long Phi hoàn toàn ngay ở trước mặt thần tượng, là hắn cúng bái người.